cao thủ vô thượng một thế hệ đã rời khỏi nhân gian. Xem như ngươi cẩn thận. 26.000 tuổi, Diệp Phàm không kéo thêm được nữa. Bàn tay sáng mờ nhoáng lên một cái, xuất hiện một con tử kỳ lân. Đây là quả bất tử tiên dược hắn hái xuống. Diệp Phàm há mồm nuốt xuống, rồi sau đó ầm một tiếng, huyết khí xông thẳng lên trời cao và lại tràn ngập ra hướng bốn phía, bao phủ khắp bất tử sơn, chấn động khắp vũ trụ. Ngày xưa, Diệp Phàm từng ăn cửu diệu dược quả, nhưng cũng không phải mẫu thể đầy đủ sinh ra, cộng hết lại cũng chỉ là một bộ phân bất tử dược sứt mẻ, vì vậy ngày nay hắn dùng vẫn còn có công hiệu. 26.000 năm, thiên đế sống lại, không cần ai truyền bá tin tức, mọi người đều có thể cảm nhận được dao động đại đạo của hắn, lay chuyển càn khôn, vạn đạo đều thần phục, toàn bộ ả ào thét. Thật kinh người, đây mới là bắt đầu con đường của thiên đế. Cả thế gian đều kinh sợ, mọi người đều ngây dại, đời thứ nhất của Diệp Phàm chấm dứt, sống tới 26.000 năm, có nói xưa nay ít thấy cũng không sai biệt lắm. Hiện giờ hắn tái sinh, đây phải là chuyện kinh thiên cỡ nào, sẽ còn sống bao nhiêu năm nữa, không có người nào nói rõ. Diệp Phàm thở dài một tiếng, hắn chịu khổ đến nay, vẫn luôn chờ đợi bất tường phát sinh, muốn ở đời thứ nhất bình định hết thảy. Không nghĩ tới người kia vẫn không chịu tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1880, bất tường lúc tuổi già bên ngoài thiên đình. Ba tòa thần miếu to lớn với thần nguyên xây thành, ánh sáng chiếu rọi trời cao, tín ngưỡng lực ù ù vang động, như nước sông đang chảy. Ngươi không nên làm như vậy. Chết trận xa trường, vùi xương trong ánh đao. Kết thúc ở hắc ám náo động chính là kết quả tốt nhất của ta. Một thanh âm truyền đến, đó là từ thần miếu của cái cửu u. Diệp Phàm bình tĩnh đối mặt, cẩn thận đánh giá, sau đó thở dài một tiếng. Đó chỉ là một tàn niệm từ tín ngưỡng lực ngưng tụ ra, còn không phải chân chính là người. Sau này, nếu linh thức của tiền bối chân chính thức tỉnh, ta sẽ tôn trọng lựa chọn của ngài. Diệp Phàm xoay người rời đi. Mặt khác, hai tòa thần miếu có huyết khí lượn lờ, khí cơ sinh, mệnh càng mạnh, trong mơ hồ có thể nhìn thấy nhịp đập của hai thân tàn. Diệp Phàm chưa từng quấy nhiễu hai người này, vẫn phong họ ở trong tiên nguyên. Thiên đế tân sinh, đây là chấn động cỡ nào? 26.000 năm bất hủ, lại còn sống sót như vậy, thật khiến mọi người cảm thấy run rẩy. Ở các nơi vũ trụ, thần uy thiên đình càng hưng thịnh, tín ngưỡng lực cuồn cuộn mà đến. Chìm sâu vào trong cái đỉnh của Diệp Phàm, hóa thành tinh hải mênh mông, khắp thiên đình đều muôn hình vạn trạng, khí tường hòa bao phủ ức vạn dặm. Xa xa nhìn lại, cả thiên cung kia đắm chìm trong vầng hào quang bất hủ, giống như một mảnh lớn tiên giới, trở thành vùng đất trường sinh. Dị tượng thiên đình chấn động nhân giới, mọi người đều cảm thấy khó tin, càng thêm kính sợ. Nơi đó có các loại dị tượng, chân long bay múa, tiên phượng dương cánh, đều là tín ngưỡng lực biến thành, trở thành thần minh xoay quanh ở trên không thiên đình. Thật khó tin, thiên đế quá mạnh mẽ. Có hắn ở đó, thiên đình dĩ nhiên trở thành kế thừa cường đại nhất từ muôn đời đến nay. Bạch hổ rít gào, huyền vũ rẽ biến, côn bằng vạch ngang chín tầng trời, đều là thần minh từ tín ngưỡng lực hóa thành thủ hộ thiên đình. Tới kiếp này nội tình quá sung túc, khiến rất nhiều người kinh. Hãi, chẳng lẽ nói, đây mới là chỗ chân nghĩa của thiên đình sao, tạo hóa bất hủ trên hồng trần vạn trượng, vạn vật mẫu khí đỉnh chìm nổi, bên trong tín ngưỡng lực vô cùng tận, phàm là sinh linh có trên vách đỉnh đều hóa hình đi ra, tạo thành các loại kỳ cảnh dị tượng ở bên ngoài thiên đình. Cho dù Diệp Phàm có tọa hóa, có cái đỉnh này tồn tại, cũng có thể giữ cho thiên đình tiếp tục phồn thịnh. Diệu dụng trung cực của tín ngưỡng lực có liên quan với trường sinh cùng với một phương tiên thổ tạo hóa sao? Đây là nguyên nhân đại đế cổ đều muốn thành lập thiên đình sao? Sau một ngày này, rất nhiều người đều bắt đầu trầm tư. Thiên đế đỉnh đã tiến hóa đến mức tận cùng, chỉ cần nhảy một bước cuối cùng chính là tiên khí. Trên hồng trần, trong cuộc sống, rất nhiều người đều kính sợ thiên đình. Càng ngày càng có nhiều người thường đề cập tới uy danh thiên đế. Tín ngưỡng lực tự nhiên sẽ càng ngày càng thêm nhiều. Cơ thể Diệp Phàm trong suốt, tóc đen dày rậm, sinh mệnh thịnh vượng, tinh thần phấn chấn, khôi phục tới trạng thái tốt nhất của nhân thể, liếc mắt một cái nhìn lại, giống như chỉ có trên dưới 20 tuổi, trẻ tuổi khiến người ta không thể tin được. Một bắt đầu hoàn toàn mới, một vòng luân hồi của đời người, đứng ở từ điểm cuối quý tích bắt đầu một đời mới khác, như trước là thế giới này, nhưng lại không có người năm xưa. Nhớ lại hồi xa xưa đó, mới vào bắt đầu, gian nan tu luyện bị người đổi giết, sau lại kết bạn một đám đồng bọn, đúng là tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Khi còn trẻ hết sức, lông bông, bọn họ dũng cảm tiến tới, nghịch lưu đánh trời, tràn ngập bốc đồng. Giờ quay đầu nhìn lại, đồng bọn, hồng nhan như vậy từng người đều không còn nhìn thấy. Kiếp này, hắn như thế nào vượt qua? Thân là thiên đế sao có thể đi với một đám gương mặt non nớt xông pha trên con đường của cuộc đời này? Cả thế gian mờ mịt, rốt cuộc không tìm được cái loại cảm giác này. Thế nhưng một đời chung quy là trôi qua, Diệp Phàm đã trải qua nhiều lắm, nhìn trời thở dài, sau đó hắn thu hồi cô đơn, bởi vì con đường của hắn còn rất dài, còn có một số chuyện phải làm. Hắn phải ngộ ra pháp trường sinh, hắn phải thực hiện lời hứa ngày xưa, một bức chiến đồ loang lổ mà Hạo Cơ trường sinh đã mở ra, chờ đợi hắn lại viết ra non cuộc đời này không còn có cảm giác của quá khứ. Khi đó đau khổ dãi giụa, cửu tử nhất sinh, ở trên đường tu luyện mỗi một năm đều có rất nhiều kiếp nạn. Ngày nay kiếp này, hắn một lần ngồi xuống chính là hơn 1000 năm vội vàng mà qua. Diệp Phàm đang suy tư các loại pháp trường sinh, không ngừng tấn công, nghiệm chứng con đường này. Thời gian như nhau, nhưng cách sống không giống như vậy. Sau vài lần bế quan, kim cổ từ từ trôi qua, trên đời thứ hai đã là 5000 năm. Đây là con đường cô độc của thiên đế. Hắn đứng sừng sững ở trên 9 tầng trời, nhìn xuống thiếu niên tinh thần phấn chấn trong hồng trần. Bọn họ hơi có vẻ non nớt, đầy cối lòng hy vọng, xông xáo vào hướng bầu trời của chính mình, nhưng rốt cuộc hắn cũng không dung nhập vào được. Hậu nhân đang tiếp tục quý tích của tiền nhân. Thiên đế thở dài, trên đời này 8000 năm, hắn như trước trẻ tuổi, và lại càng thêm cường thịnh. Bế quan tỉnh lại, xem hồng trần kia, một đám thiếu niên từ khi đi lên đường tu luyện, đến lúc danh chấn thập phương, rồi già đi hóa thành nhúng đất vàng, đây là một đời, cũng là tái hiện thời đại của Diệp Phàm trước kia. Thời đại biến thiên, trong thiên địa có vài thứ đang không ngừng tái diễn, như một mặt gương phản chiếu ra vầng hào quang, chiếu rọi tới hai mắt thiên đế. Trong ánh mắt Diệp Phàm phát ra từng tia tiên quang. Cứ như vậy ngồi xếp bằng trên 9 tầng trời, quan sát khắp giới hồng trần, ngồi xuống lại là mấy ngàn năm, hắn như là bắt giữ tới quý tích trường sinh và luân hồi nào đó. Khi tới 1.500.000 tuổi ở kiếp này, tóc Diệp Phàm vẫn đen như trước. Một ngày này hắn ngồi xếp bằng trên sườn Bất Tử Sơn, xa xa một đạo kim quang hiện lên, lặng lẽ chạy vào bàn đào viên, làm cho hắn lộ ra dị sắc. Vù một tiếng, một con tiểu hầu tử màu vàng bị hắn dùng ý niệm giam cầm lại đây, xuất hiện ở phụ cận, đúng là ấu tử duy nhất của Thánh Hoàng tử. Với vạn năm làm đơn vị, kiếp này hắn lại phá vỡ thần nguyên lén chạy tới. A, Diệp Thúc Thúc, ngài còn trẻ tuổi như vậy, chẳng lẽ mới qua vài năm sao? Tiểu thánh viên bộ dáng chỉ có vài tuổi, vò đầu mơ hồ nói. Ngươi thật bướng bỉnh, như thế nào lại lén chạy ra ngoài? Diệp Phàm hỏi. Ta không phải đi bàn đào, cũng không phải muốn chuồn ra đi chơi. Tiểu hầu tử giấu đầu lòi đuôi, đôi mắt to chuyển động nhanh như trước. Nhưng sau một lúc lâu, lại đột nhiên nhếch miệng khóc, nói, Diệp Thúc Thúc, ta nhớ phụ thân và nương. Diệp Phàm ôm hắn lên, rồi sau đó đặt trên đầu vai, mang theo hắn đi dạo qua một vòng trong giới hồng trần. Không là gì khác, chỉ mang theo hắn đi dạo cho thống khoái. Thiên đế xuất hành lần này, dò khiếp rất nhiều địa vực, rất nhiều người đều giật mình, thầm cảm khái con tiểu hầu tử kia thật sự là quá may mắn, không ngờ có thể ngồi ở trên vai thiên đế. Ở kiếp này, có thể có một tiểu bướng bỉnh nhảy ra, chùi nước mắt khóc lóc kể lể với Diệp Phàm, khiến hắn cảm thấy thực ấm áp, vì vậy rất là cưng chiều. Đương nhiên, cuối cùng Diệp Phàm cũng phải phong ấn tiểu hầu tử lại. Đây là hy vọng của thiên đình, căn cốt xưa nay hiếm thấy, có được tất cả ưu thế của hai đại thánh viên tộc. Diệp thúc thúc, qua một đoạn thời gian ta còn có thể tìm tới ngài vui chơi nữa hay không? Trước khi bị phong vào thần nguyên, tiểu hầu tử sợ hãi mà lại tràn ngập mong được hỏi. Diệp Phàm thưởng hắn một cái tát, trực tiếp phong ấn. Thời gian như nước chảy, ở kiếp này, Diệp Phàm chứng kiến mấy thế hệ thiên kiêu trên trần thế quật khởi, thành danh, già đi. Trên thế gian này hắn lại đã vượt qua 2 vạn năm. Ở trong 5 tháng còn lại, hắn đạp chân khắp trong thiên địa, vào núi tìm long mạch, xuống đất tìm nơi tạo hóa nghịch thiên, như là đang tìm kiếm thứ gì. Thiên đế dự cảm đại nạn đã tới, nên tìm một chỗ huyệt mộ để mai táng chính mình. Mọi người than nhẹ, anh kiệt dù vĩ đại mấy đi nữa cũng có một ngày đi tới hướng trung điểm. Mặc dù Diệp Phàm thân là thiên đế, nhưng chỉ cần không tự chém một đao, không hóa thành vùng cấm, không dùng thủ đoạn đặc thù tự phong, hắn vẫn như cũ phải già cả, chết đi. Nhưng cả đời này, hắn tự tay bình định 5 đại vùng cấm, bản thân làm sao có thể noi theo. Mọi người có thể đoán được, thiên đế công tích chấn cổ kim, chiến lực có thể phạt tiên trung quy cũng phải chết đi, hẳn là kết thúc ở kiếp này, bởi vì bất tử dược đã vô dụng với hắn. 5 tháng vội vàng trôi qua, kiếp này Diệp Phàm lại sống đến 2 vạn 6 ngàn năm, quả thực là chấn khiếp thế gian, cộng tất cả hắn sống trên đời hơn 5 vạn năm, thiên đế dù chính là thần minh tối cao cũng chết. Cả thế gian đều cảm thán, Diệp Phàm đi một mình ở trong tinh hải, thế nhân đều nghĩ rằng hắn đang tìm huyệt mộ thiên đế, lại hoàn toàn không biết nỗi lòng của hắn, kỳ thật là hắn muốn tìm ra quái vật kia. Diệp Phàm thở dài, đối phương thực có thể ẩn nhẫn, ngày nay huyết khí hắn suy yếu, kiếp này phải chung kết, chiến lực suy giảm mạnh, tình cảnh nguy hiểm thật sự rồi. 1 năm này, huyết khí hắn khô kiệt, đầu bạc bay phất phơ, thân thể khô gầy, anh hùng lúc tuổi già, sống không được thời gian bao lâu nữa, hắn một mình cô độc đi trong vũ trụ. Có người nhìn thấy, không kiềm nổi bi thương, ngay cả thiên đế đều già lão đi, lại không thấy được bất hủ. Thiên đế, Diệp Phàm đi ngang qua các vực, như là cáo biệt với vũ trụ này, cáo biệt lần sau cùng với các tộc, rất nhiều người đều không kiềm nổi bi thương. Nhìn một nhân vật chí cường kết thúc như vậy, rất nhiều cường giả đều khó chịu trong lòng. Thiên đế già đi, suy vong, chính là tới thời điểm chung kết một thời đại. Đột nhiên, bùng phát một cổ khí tức chí cường, từ trên trời giáng xuống một bàn chân to, đạp xuống Diệp Phàm huyết khí suy tàn. Cái gì, đó là ai? Dám bất kính với thiên đế như vậy, dùng chân đạp trên đầu hắn. Một ít thánh hiền một đường đi theo ở phía sau muốn tiễn đưa thiên đế, tất cả đều biến sắc, phẫn nộ quát lên. Diệp Phàm quá khứ bình hắc ám náo động, càn quét cấm địa sinh mệnh, lưu lại công tích huy hoàng, các tộc kính ngưỡng, ai có thể sỉ nhục hắn như vậy? Đạp trên đầu thiên đế, điều này thật sự là khiến thánh hiền các tộc giận không thể áp chế. Cùng lúc đó, toàn thân Diệp Phàm mọc ra rậm rạp bộ lông màu vàng, bộ lông màu đỏ, bộ lông màu đen, cảnh tượng cực kỳ khủng khiếp. Thánh thể lúc tuổi già, thiên đế tuổi già, hắn gặp phải nguyền rủa đáng sợ nhất. Thiên đế, mọi người kêu to, mọi người đều run sợ, vì hắn mà lo lắng, đều lộ ra vẻ cực kỳ bi ai và không đành lòng. Bọn họ giúp không được gì, người xuất hiện với khí tức loại này tuyệt đối cái thế, nếu không có thiên đế đứng ở phía trước ngăn cản dao động, những người bọn họ này đều đã chết rồi. Một tiếng nổ vang, dập nát bầu trời. Thiên đế toàn thân đều là bộ lông tung ra đế quyền mà cùng không biết mấy vạn năm hắn chưa hề dùng tới. Một kích này cổ kim đều run rẩy, một kích này dòng chảy thời gian nghịch chuyển, một kích này xỏ xuyên qua 33 tầng trời. Thiên đế già đi, nhiều năm không động can qua, và lại huyết khí suy yếu, nhưng quyền của hắn như trước vẫn vô kiên bất tồi. Bàn chân to trên bầu trời đạp xuống kia trực tiếp nổ tung, mưa máu bắn chút xuống. Rồi sau đó, ầm một tiếng, toàn thân Diệp Phàm bốc lên ánh lửa vạn trượng, thiêu đốt sạch sẽ tất cả bộ lông, hiện ra lại chân thân. Thiên đế dù đã già vẫn như trước khí phách cái thế, vô địch thế gian, không người nào có thể khi dễ. Không hổ là thiên đế, huyết khí khô kiệt, còn có thể có chiến lực như vậy, đúng thật là khiến người ta bội phục. Tuy nhiên ngươi vẫn phải chết. Một người hạ xuống, toàn thân đều là lông rậm rạp. Tiếp theo lại một người hạ xuống, rực rỡ lóa mắt vô cùng thánh khiết, như thần nguyên hóa thành. Quái vật là hai người. Diệp Phàm ngưng thần nhìn. Ta là nguyên quỷ, ta là nguyên thần. Hai người tự báo danh hiệu, lập tức gợi lên hồi ức xa xưa của Diệp Phàm kia. Năm đó năm tháng ở thần thành Bắc Vực, khi hắn đang đổ thạch tìm nguyên đã nghe được rất nhiều truyền thuyết, đều là về nguyên quỷ và nguyên thần, chúng nó ăn tiên chân trong đá. Quái vật chính là các ngươi sao? Ngay cả hai hoàng cũng không thấm vào đâu. Diệp Phàm nói, mặc dù già rồi, nhưng như trước khí phách có một không hai, một cước đạp tới phía trước, phải bình định địch nhân. Sai làm rồi, quái vật ngươi chờ đợi là ta, bọn chúng chỉ là đồng loại của ta. Lại một thanh âm truyền đến, một kiện thông thiên minh bảo lượn lờ tiên quang, xé rách vũ trụ xuất hiện. Từ trong minh khí kia đi ra một người toàn thân đều lượn lờ hỗn độn quang, khí tức cái thế. Sao có thể lại thiếu chúng ta? Lời nói dứt, bốn người huyết khí chấn nhiếp muôn đời, cùng nhau tới. Ở xa xa ẩn hiện một cái cổ quáng, giống như hắc động.